Chương 133, không buông tha. Lệnh tắc ga cốc chính phiền rung động đến tâm can tiếng tê ơ, để cốc lệnh tắc hận không thể che lên lỗ thai. Thế nhưng là lỗ thai ở nơi đó, làm sao có thể không nghe được, hết lần này tới lần khác nàng nghị thoáng cửa ra ngoài đều không được, chỉ lật dương không giúp nàng cởi bỏ huyệt đạo, cửa phòng cấm chế nàng mở không ra. Linh Khư Tông đông đảo đệ tử, xem ở cốc lệnh tắc trên mặt, tuy rằng sẽ không làm khó cốc chính phiền, thế nhưng là không có nghĩa là, bọn họ có thể chịu được, người khác bởi vì cốc chính phiền xem Linh Khư trò cười. Tại chi lật dương ra hiệu dưới, hai cái trúc cơ tu sĩ, bất động thanh sắc hướng cốc chính phiền sử dụng ra trúc cơ uy áp. Đối mặt nguyên bản đợi hắn khá lịch sự Linh Khư tông người, hiện tại như vậy, cốc chính phiền triệt để hoàng hồn. Lệnh tắc à, ngươi không thể không qua nở ta a, ta là cha ngươi, ngươi cha ruột liền có thể làm cho lưu duyệt như vậy, cha ruột liền có thể làm cho nhiều huynh đệ như vậy tỉ muội cùng chết. Cốc lệnh tắc trong phòng, che mặt mình, từng giọt nước mắt, theo tay khe hở, rót thành một dòng suối nhỏ, rất nhanh ướt quần áo trên người. Nếu không có huyết tinh thạch, lưu duyệt hạ chàng cái dạng gì, cốc lệnh tắc so với cái gì đều hiểu rõ. Coi như tiêu giao toàn lực cứu chữa, thân thể hư nhược, cu nở dê ít nhất phải 10 năm điều dưỡng, bỏ lỡ kia 10 năm, nàng liền bỏ qua tốt nhất chút cơ thời gian. Một bước chậm, từng bước chậm không phải ta, không phải ta, ta cũng là bị buộc, thật không phải ta. A cốc chính phiền bị buộc đến Linh Khư Tông ngoài trụ sở mặt, muốn hướng đám người giải thích, thế nhưng là từng cái đến xem trò cười người, trên mặt hoặc là đạm mạc, hoặc là mỉa mai bộ dạng, hắn đến cùng không dám đem cốc ra kéo được càng sâu. Huống chi, trong này, còn có hoa tán chân nhân chuyện. Lệnh tắc là nàng đồ đệ, hắn nếu như dám nói lung tung, hậu quả có thể là hắn không chịu được nổi. Hai cái lạ mặt tu sĩ, một người đá lên một khối đá, đánh tới cốc chính phiền trên thân, có bọn họ dẫn đầu, căn cứ có tiện nghi không chiếm là đầu đất tâm lý, cùng gió cũng không chỉ có một hai cái. Dù sao Linh Khư Tông thiên tài thiếu nữ cha, bình thường, có thế không tới phiên bọn họ đánh, hôm nay cơ hội khó được, bắt lấy một lần là một lần. Nghe phía bên ngoài buồn hào được càng ngày càng xa thanh âm, cốc lệnh tắc đứng ở trước cửa, biểu hiện trên mặt khó lường. Quản nhi, người an bài bao nhiêu người, đến tìm cốc chính phiền phiền toái. Hạ Du nhìn xa xa cốc chính phiền chật vật dạng, gặt quải quản nhi. Cốc chính phiền dạng này người, ngươi cho rằng ta muốn an bài bao nhiêu người? Quản nhi cười lạnh, ta chỉ là kêu hai người, bất quá, bọn họ còn không có động thủ, liền có người động thủ trước. Ta đoán, chúng ta chỉ nghĩ giao hơn hắn, lại có người hận không thể hắn chết. A Hạ Du có chút giật mình, bất quá nhìn xem Linh Khư trụ sở còn có cốc gia chiếm cứ địa phương, có chút sáng tỏ. Quản Nhi khỏe miệng hơi vện, trong mắt loe ý cười, hắn hiện tại thật đúng là không thể chết, nếu không, Lư Duyệt thụ tội lớn như vậy, coi như nhận không. Ngươi có ý tứ gì, ngươi làm sao bây giờ? Ú Quản Nhi xoa bóp Hạ Du má một bên. Ngươi nói Lưu Duyệt vì cái gì muốn đi bị hình, còn không phải nàng không thể quang minh chính đại đánh giết cốc chính phiền? Hiện tại nàng cạo xương chi hình cu nở dê thụ, nếu như không thể tự mình động thủ, kia được nhiều tiếc nuối hơn nữa. Sau đó, Linh Khư cùng cốc gia cũng sẽ đem cốc chính phiền chết, quang minh chính đại kỳ quái đến Lưu Duyệt trên thân. Nói nàng vội vã, trăm phương ngàn kế Hạ Du che miệng lại, cái này, không thể đi, dù sao bọn họ hiện tại đã không quan hệ rồi. Coi như Lưu Duyệt thực sự giết cốc chính phiền, cu nở dê không ai có thể nói cái gì đi đồ đần. Quản Nhi rốt cục nhịn không được, gõ đầu của nàng, ngươi đều biết, nơi này có hoa tán tính toán, hoa tán kia là người nào? Cốc lệnh tắc sư phụ, cốc lệnh tắc là người nào? Nàng cùng Lưu Duyệt coi như lại không quan hệ, cũng có chút quan hệ. Cốc lệnh tắc làm người coi như không tệ, lần này tại Nhất Tuyến Thiên, nếu không phải gặp được nàng, ta đã sớm mất mạng. Hạ Du sờ sờ bị nàng đánh đau địa phương, nàng hẳn là xem ở Lưu Duyệt trên mặt, mới cứu ta. Còn có loại sự tình này, Quản Nhi nhíu chặt lông mày, chuyện này, ngươi biết ta biết, không cần nói cho Lưu Duyệt. Hạ Du biết đầu góc đối với bọn họ phản ứng nhanh, biết nghe lời phải, cũng không biết sư phụ ta cùng hoa tán chân nhân đánh cho thế nào, rất muốn đi qua nhìn một chút. Vừa dứt lời, thời vũ mặt lạnh đã trở về. Nhìn bộ dáng của nàng, liền biết không đòi tốt. Hạ Du lập tức câm miệng. Sư phụ cùng hoa tán chân nhân, cũng không biết đánh qua bao nhiêu trận, buổi diễn như thế, nàng ngược lại là không lo lắng quá, thời vũ thực sự bị thương. Giống các nàng như vậy, bởi vì tông môn, bởi vì ma đạo, dưới tình huống bình thường, là sẽ không thực sự liều mạng. Lư Duyệt thế nào hồi sư phụ, ta giúp nàng điểm mộng điểm hương, nên ngủ say. Kia cốc chính phiền đâu quản nhi, nơi này địa đầu ngươi chín, phái người coi chừng hắn, tạm thời đừng để người khác đem hắn hại chết. Thời Vũ mặt không hề cảm xúc, lưu một hơi liền thành, cái khác các loại chính Lư Duyệt giải quyết. Là quản nhi rất mau lui lại ra ngoài đem mệnh lệnh phát hạ. Kể từ thất thải củ sen cũng bị nàng dùng về sau, nàng liền cảm thấy lời này, đại khái chính là giúp Lư Duyệt gánh ở đỡ mệnh. Ai ngờ người ta thấy được nàng, lại là cũng không tiếp tục ly, tựa như không thấy được bình thường, cái này khiến trong nội tâm nàng càng không đáy. Quản nhi thở dài, hoài nghi mình là thụ ngược đãi tính cách, nếu không, Lư Duyệt đã không để ý tới nàng, nàng nên cao hứng mới đúng, làm sao lại như thế bất an đâu. Thiên tích từng bước, các loại cao tầng đàm luận tốt thọ nguyên quả luyện được thọ nguyên đan, chỉ sợ nàng liền muốn ở lâu tiêu giao. Về sau QNZ không còn là quản gia quản nhi, mà là tiêu giao quản nhi. Một tiếng kéo dài thở dài còn chưa than ra thanh, liền nghe phía ngoài tiếng đập cửa. Lư Duyệt đứng ở ngoài cửa, tuy rằng sắc mặt vẫn là tái nhợt, trên tinh thần lại quá tốt rồi, đi ngược chiều cửa quản nhi triển khai một cái to lớn nụ cười. Quản nhi tỷ, ta có thể vào sao cuối cùng đến rồi ngươi đều tới, còn cái gì có thể đi va ho sao quản nhi trong lòng mặc dù cao hứng. Miệng có thế một chút cũng không yếu thế. Còn có mấy ngày mới đến 2 tháng phần, may mắn nha đầu này ngay cả mũ trùm đầu đều mang phải hảo hảo. Lư Duyệt cười vào trong đóng cửa, tỷ tỷ ở đây có thế quen thuộc không quen cũng muốn học quen thuộc, ta còn có đường lui sao quản ni ngữ rất cô đơn, ngươi không tại trong phòng thật tốt nuôi, đến ta này đến làm cái gì có chuyện cứ việc nói thẳng, nói xong ngươi từ chỗ nào đến, về đi đâu. Lư Duyệt cầm lấy trên bàn bình ngọc, rót cho mình một ly linh trà, khẽ nhấp một cái, thật sự là trà ngon á, chuyện gì đi, ngươi nói, ta nhất định rút. Quản nhi trợn mắt chừng một cái, ai bảo chính mình liền thiếu nàng lớn tình đâu. Tỷ tỷ tức đã là ta tiêu giao đệ tử, vậy ta về sau, liền gọi ngươi thanh sư tỷ. Lư Duyệt không kha cờ hờ khi vơ y nàng, ta cờ ân nở năm dạng đồ vật, nghị thỉnh tỷ tỷ giúp ta theo quản gia cửa hàng điều, nếu là không có, còn xin vô luận như thế nào. QNZ giúp ta nghĩ một chút biện pháp. Ngươi muốn cái gì tử tiêu trùng, trúc bụng trùng, bạc thoa trùng, ngôi sao hoa, xương trắng thảo. Trong thị thân chỉ cần tử tiêu trùng cùng ngôi sao hoa là được, nhiều muốn ba loại, lại là Lư Duyệt muốn dùng trên thân độc thảo, phối một loại độc khắc vật. Này năm dạng đồ vật, đều là vật bình thường, quản nhi lập tức gật đầu, lu cờ na ho muốn tự nhiên là càng nhanh càng tốt. Mặc kệ là cốc chính phiền, vẫn là cốc gia. Đều không phải đồ vật, nàng không cho bọn họ nếm liền thống khổ, như thế nào xứng đáng đời trước chính mình. Ngươi chờ, ta trở về một chuyến, giúp ngươi cầm. Đây là linh thạch, Lư Duyệt cười mị mị lấy ra một viên thượng phẩm linh thạch, ngươi đã không phải là quản gia đại tiểu thư, như thế nào đi nữa, cũng không thể để sư tỷ ngươi khó xử đi quản ni hiện tại là nghèo, cu nở dê già mồm không đứng dậy, cầm qua linh thạch, liền liền xông ra ngoài. Lư Duyệt ngồi tại nàng nơi này, chậm ung dung lại rót một chén trà, một chút xíu nhấp nhẹ. Thời Vũ chân nhân tại chính mình trong phòng, thật sự là không sống được, này xú nha đầu, tỉnh lại chuyện thứ nhất, không phải nên đến nàng này đến báo cáo chuẩn bị sao Lư Duyệt, ngươi tới đây cho ta. Lư Duyệt sững sờ, mang mang đứng lên, đến nhất đông ở giữa Thời Vũ kia, sư bá, đệ tử Lư Duyệt đa tạ sư bá hôm qua tương trợ. Ngồi đi trên người bây giờ như thế nào Thời Vũ tuy rằng có một bụng lời nói muốn hỏi nàng. Nhưng vẫn là trước quan tâm thân thể nàng, có cái gì không đúng, không cần gượng chống. Sư bá đã giúp ngươi thỉnh sùng giao chân nhân luyện dung hợp cốt nhục thiên linh đan. Đa tạ sư bá, Lư Duyệt cảm kích, ta đã sớm dự liệu được bọn họ sẽ ra tay với ta, vì lẽ đó theo mai chi sư bá kia làm quá một viên thiên linh đan, hôm qua trước khi ngủ đã phục quá, hiện tại trừ tinh huyết không hoàn toàn hồi phục bên ngoài, cái khác sớm tốt rồi. Thời Vũ cái kia khi à, làm nửa ngày. Nàng là trắng gánh chịu nửa ngày tim, thậm chí bởi vì nàng, còn cùng hoa tán làm một khung. Thiên linh đan không như vậy thần kỳ, khoảng thời gian này không cho phép dùng linh lực, bằng không, cốt nhục kết hợp không tốt, về sau có ngươi tội bị. Ừ ta cam đoan không cần linh lực. Lư Duyệt cười mị mị, dù sao lớn nhất chướng ngại đã tiêu tan, cốc gia cùng cốc chính phiền ở nơi đó, lại trốn không thoát. Cốc chính phiền gần đây thời gian sẽ không tốt hơn, hoa tán đã bỏ đi hắn. Cốc gia vì tẩy trắng tự thân, chỉ sợ QNZ sẽ không lại quản hắn. Thời Vũ thật sự là sợ Lư Duyệt, sợ nàng mặc kệ chính mình thân thể, đi tìm Cốc Chính Phiền báo thủ. Lư Duyệt ngẩn ngơ, Cốc Lệnh Tắc cu nở dê mặc kệ sao Cốc Lệnh Tắc không có khả năng mặc kệ cha nàng A Hử Hoa tán người, mặt ngoài ôn nhu hào phóng, kỳ thật lương bạc đến đáng sợ đối nàng hữu dụng, nàng sẽ dốc lòng giữ gìn, đối nàng vô dụng, giống Cốc Chính Phiền dạng này, chỉ có thể dựa vào Cốc Lệnh Tắc mới có thể xoay người người, nàng là sẽ không lại cho hắn cơ hội, đi hút Cốc Lệnh Tắc máu. Thời Vũ chân nhân trên mặt phức tạp, nếu ta đoán không lầm, Cốc Lệnh Tắc hôm qua bị nàng ném đài, nên liền bị giam lỏng. Sư bá, Linh Khư Tông rất thích giam lỏng người sao Diệp Thần Dương bởi vì sái thủy quốc chuyện, liền bị sư phụ hắn, dòng dã giam lỏng 3 năm. Lư Duyệt nháy mắt cũng không tiếp tục vui Linh Khư Tông người. Cốc Lệnh Tắc cùng Diệp Thần Dương không đồng dạng. Thời Vũ lười nhác qua nở Lư Duyệt tiểu tâm tư, giúp nàng chính xác phân tích, nàng là hoa tán đồ đệ duy nhất, sở dĩ đem nàng giam lỏng, nhưng thật ra là vì nàng tốt. Cốc Chính Phiền người như vậy, nếu không phải xem ở Cốc Lệnh Tắc trên mặt, sớm tại Sái Thủy Quốc đã đánh mất thời điểm, liền bị Linh Khư Tông xử cực hình. Hiện tại Cốc gia lại bởi vì hắn, trước mặt người trong thiên hạ, trộn gà không xong còn mất nắm gạo, hoa tán sẽ không còn cho người như vậy, từ sáng đến tối, đi dắt nàng đồ đệ chân sau. Đều là lương bạc đến đáng sợ đời trước như thế, đời này cu nở dê như thế. Lư Duyệt cụp xuống mí mắt, đời trước Cốc Lệnh Tắc đối nàng mặc kệ không hỏi, không biết đời này, nàng có thể hay không lại tại sư phụ nàng an bài xuống, thuận thế đối nàng cha ruột mặc kệ không hỏi đâu. Thời Vũ tại nàng cụp xuống ánh mắt xem, vẫn là thấy được một ít không đúng, nha đầu này nguyên bản ánh mắt đen láy, hình như thuận nhiễm lên hắc khí. Ngươi cùng sư bá nói một chút, đến cùng dự định như thế nào đối phó Cốc gia. Lư Duyệt nháy mắt hai cái, lại lúc ngẩng đầu, đã hồi phục kiến ổn, ta. Nguyên nghĩ đến, bọn họ không tìm ta, ta cu nở dê không tìm bọn họ, có thế chính bọn hà nở tìm đường chết, ta tự nhiên cu nở dê sẽ không lại ngăn đón. Sư bá, Cốc Chính Phiền đã bị Linh Khư Tông cùng Cốc gia ngay cả tay từ bỏ, cuộc sống của hắn nhất định không dễ chịu, ta nghĩ lưu hắn một hơi, để hắn mỗi ngày tại hy vọng cùng thất vọng quanh quẩn ở giữa. Thời Vũ phát hiện, nàng thực sự không lại coi Cốc Chính Phiền là cha, có lẽ hôm qua trên quảng trường, kia phần yếu đuối chỉ là ảo giác của nàng. Về phần Cốc gia, Lư Duyệt khuôn mặt điềm tĩnh, thỉnh sư bá, tìm người tại trên chợ đen buông lời, nói ta phải lấy tiền mua Cốc gia 10 cái trúc cơ, 100 cái luyện khí tu sĩ tính mạng. Ta muốn bọn họ, cu nở dê lúc nào cũng sống ở hoảng sợ bên trong, ngay cả cửa cũng không dám ra. Chịu không chết bọn họ. Thời Vũ ra mặt rút rút, Cốc gia chỉ là trong đó dưới tiểu thế gia, một khi thiếu đi 10 cái trúc cơ, 100 cái luyện khí, cho dù có Cốc Lệnh Tắc chống đỡ, có Cốc gia 2 cái kết đan tu sĩ chống đỡ, cũng sẽ luân lạc tới tiểu thế gia bên trong. Cốc Xuân Phong cùng Cốc Xuân Giang nhất định sẽ không cho phép dạng này chuyện phát sinh, huống chi, còn có cái Cốc Lệnh Tắc, bởi vì nàng, chỉ sợ cuối cùng hoa tán sẽ còn vượt vào đi vào. Ngươi là nghĩ hù dọa bọn họ, vẫn là thật có này có dự định ngươi theo nhất tuyến thiên linh ra, theo quản ni nói, trừ thọ nguyên quả, cũng không có cái khác. Ai sẽ tin tưởng ngươi có trả tiền năng lực cái này cần nhờ sư bá, ta là Tàn Kiếm Phong tu ma chân nhân quan môn đệ tử, có người như vậy kém chút đem ta bức tử, Tiêu Giao nếu như không làm gì, không phải phế vật sao. Thời Vũ trừng mắt, thế mà đem tông môn đều tính toán lên, ngươi lúc đó chịu đựng đau, có phải là ngay tại tính toán, như thế nào đem kia thua thiệt, để Cốc gia cùng Cốc Chính Phiền nếm cái đủ nếu không, ta không phải quá thua. Lỗ Lư Duyệt mỉm cười. Cạo xương đan là nhất thời thống khổ, nàng muốn để Cốc Xuân Phong cùng Cốc Xuân Giang, chậm rãi nếm bị dao cùn cắt thịt tư vị. Thời Vũ tâm tình phức tạp, bên người hài tử quá thuần thiện, nàng sốt ruột. Thế nhưng là giống Lư Duyệt dạng này, không tiếc lấy cái chết, tính toán mình gia tộc còn có thân cha, nàng lại không biết nói cái gì tốt. Dù sao năm đó sự tình, Cốc Chính Phiền xác thực không biết rõ tình hình. Mặc kệ là hắn, vẫn là Cốc gia. Nếu sớm biết Lư Duyệt linh căn tư chất tốt như vậy, như thế nào lại thờ ơ, chỉ sợ hoa tán cũng sẽ giống bảo bối Cốc Lệnh Tắc bình thường, bảo bối Lư Duyệt, dù sao hai người bọn họ thế nhưng là song sinh thân thể. Lư Duyệt, chuyện này, sư bá sẽ giúp ngươi làm. Thế nhưng là sư bá vẫn phải nói, có một số việc, lúc cũng thế, mệnh cũng thế, vận ngươi không bỏ xuống được, dày vò không chỉ là bọn họ, cu nở dê có chính ngươi. Có khi, bỏ qua người khác, chính là buông tha mình. Thời Vũ vạn phần xoắn xuýt biểu lộ, để Lư Duyệt trong mắt thủy quang ngưng tụ. Nàng chấp nhiều lần mắt, mới đem kia phần đồ vật cho đè xuống. Rõ ràng nàng đều loại bỏ còn huyết mạch, để sư bá đẻ xuống quy củ thả cái lời nói, sư bá còn nói như vậy nàng. Nếu như còn không có loại bỏ còn huyết mạch, nàng nói như vậy, có phải là chính là đại nghịch bất đạo sư bá? Nếu ta linh căn tư chất kém, bằng cốc chính phiền tính tình, ta liền cùng hắn ném ở Sái Thủy Quốc những người kia đồng dạng, đã chết. Lư Duyệt hút hút cái mũi, Nguyệt Thực Môn con em đừng ra, có cùng luyện hồn tông tu sĩ hợp tác, có lẽ, ta liền chuyển thế đều làm không được, ta bằng cái gì không thể hận bọn hắn hoa tán đề nghị, để ta loại bỏ còn huyết mạch, cốc gia cùng cốc chính phiền, có một chút xíu do dự sao ngài xem bọn hắn tính tình, là nhìn thấy bốn cái thọ nguyên quả, có thể đem ta để ở trong mắt người sao bọn họ như vậy đối ta, để ta như thế nào bỏ qua chưa xong còn tiếp.